Những vụ án trên thế giới. Chương 111, mất tích 19 năm, thi thể được tìm thấy trong tủ lạnh nhà chị gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoang mang và kinh hãi đang bao trùm thị trấn nhỏ Palovec tại Croatia sau khi cảnh sát phát hiện thi thể của một phụ nữ mất tích trong tủ lạnh của chính chị gái của cô Jasmina Dominic biến mất vào năm 2000 khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ngày 16/2/2019, người ta tìm thấy thi thể cô gái này bên trong một chiếc tủ lạnh đặt tại tầng 1 của ngôi nhà nơi chị gái cô, Smiliana Snick, đang sinh sống. Phát hiện chấn động đã phá vỡ sự bình yên cố hữu của cộng đồng 900 người dân tại làng Palovec, một ngôi làng nhỏ nhưng khá giả tại miền Bắc Croatia, nơi phần lớn người dân làm nông nghiệp hoặc làm việc trong một xưởng sản xuất giày lân cận. Không chỉ ngôi làng Palovec, những tình tiết của một kỳ án vô tiền khoáng hậu cũng đang khuấy động dư luận khắp toàn quốc. Smiliana Snick là ai? Một trong những tờ báo lớn nhất của Croatia, tờ Vecenzi List, vội vàng giật tít lớn cho số báo sáng 19/2, đăng kèm bức chân dung cỡ lớn của nạn nhân, một cô gái tóc ngắn, đeo kính đang tươi cười. Smiliana Snick là ai? Cảnh sát trong khi đó đã ngay lập tức ra lệnh bắt giữ người chị gái, Smiliana Snick, 45 tuổi, và yêu cầu tiến hành xét nghiệm tử thi. Truyền thông Croatia đưa tin kết quả ban đầu cho thấy Jasmina Dominic đã chịu ít nhất 2 cú đánh vào đầu, một bằng chứng cho thấy nhiều khả năng cô đã bị sát hại. Tại căn nhà 2 tầng sơn trắng của Snick, toàn bộ rèm cửa đã được kéo xuống, che kín khung cảnh bên trong. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, chính con rể của Snick là người đã tìm thấy thi thể của người phụ nữ xấu số và thông báo cho cảnh sát vào ngày 16/2, sau khi một vụ mất điện kéo dài khiến thi thể gói trong lớp màng bọc thực phẩm bắt đầu bốc mùi. Không một ai trong làng ngủ được, tất cả chúng tôi đều chấn động, một người hàng xóm yêu cầu giấu tên thổ lộ. Người đàn ông 62 tuổi cho biết cảnh sát đã yêu cầu ông làm nhân chứng trong vụ lục soát nhà diễn ra vào cuối tuần. Trong khoảng 2 giây tôi đã nhìn thấy cô ấy, thi thể nằm trong tư thế gập người, cánh tay đặt xuôi bên cạnh cơ thể, người đàn ông miêu tả trước khi hồi tưởng lại những ký ức cũ kỹ về hai chị em. Hai người họ rất khác nhau, cô em Jasmina rất tốt tính và sống khá tĩnh lặng, nó đi học ở thủ đô và là một đứa rất chăm chỉ. Trong khi Smiliana, con bé không được yêu thích lắm, và cũng không phải dạng học sinh tốt ở trường, ông cho biết. Một vụ việc bí ẩn, một người hàng xóm khác chen vào, lắc đầu trước những diễn biến quá khó tin. Theo tin tức địa phương, trước khi biến mất, Jasmina Dominic sống cùng chị gái tại ngôi nhà gia đình trong khi bố mẹ họ làm việc ở nước ngoài. Tầng bí ẩn, một trang web lưu giữ thông tin của các vụ mất tích có ảnh của Dominic. Trong ảnh là cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc ngắn. Thông tin ghi lại cô gái này mất tích vào tháng 8/2000, khi nhiều người bắt đầu nhận thấy sự vắng mặt của cô cả tại trường học ở Zagreb và nơi cô làm thêm. Tuy nhiên, gia đình của Dominic không chính thức báo cảnh sát về vụ mất tích cho tới tận năm 2005. Người phát ngôn của cảnh sát địa phương cho biết gia đình nạn nhân đã bịt mắt các điều tra viên thời điểm đó bằng những thông tin sai lệch. Người bố vào năm 2011 đã khai với cảnh sát rằng con gái ông vào năm 2000 đã thông báo với gia đình về việc đi làm trên một chiếc tàu thủy và sau đó đã sinh sống tại Paris. Họ chuyển cuộc điều tra của chúng tôi sang một hướng khác, người phát ngôn nói. Tôi chưa từng gặp vụ việc nào thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát cho biết họ đã lục soát căn nhà vào thời điểm đó nhưng không tìm thấy dấu vết đáng ngờ nào. Các thành viên trong gia đình cũng được kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Hàng xóm cho biết người cha của gia đình này đã qua đời vài năm sau đó, còn người mẹ đang làm việc tại Đức. Giống như là thời gian đã dừng lại tại đây, trưởng làng Valentino Stovok trả lời phỏng vấn của AFP về phản ứng của người dân trong làng sau vụ việc, nơi phần lớn mọi người những ngày này lựa chọn ở yên trong nhà và không muốn nói chuyện. Những vụ án giật gân kiểu này thường thấy trong các bộ phim truyền hình nước ngoài, nhưng khi chúng trở thành sự thật tại ngay ngôi nhà hàng xóm của bạn, không ai có thể bình tĩnh. Tại một quán bar địa phương, Stephen, một thợ máy đã nghỉ hưu, có những suy đoán của riêng mình. Có thể đây chỉ là một vụ tai nạn, và hai ông bố bà mẹ biết chuyện này, người đàn ông 60 tuổi tâm sự bên cốc bia. Nhưng dù thế đi nữa, nếu Smiliana biết về sự tồn tại của thi thể ấy, thì đây thực sự là một vụ việc bệnh hoạn. Cô ấy chắc chắn đi qua cái tủ lạnh ấy hàng ngày. Cách chương.